Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, Hàn Xuân Nương mang thai. Xuân Nương mang thai, đây chính là kiện tất cả mọi người không kịp chuẩn bị sự tình. Kỳ thật đoạn thời gian gần nhất, Xuân Nương đều có chút mặt ủ mày trao cảm giác. Nhưng vô luận là chính nàng vẫn là Trầm Phong, đều cảm thấy là Trầm Phong muốn lần nữa rời đi mà cảm thấy khó chịu mà thôi. Về sau hai người dứt khoát thương lượng, lần này thực lực tăng lên về sau, trực tiếp mang nàng cùng đi ra. Kỳ thật cái thế giới này cùng Trầm Phong trước kia vị trí địa cầu thôn lúc cổ đại đều không khác mấy. Đừng nói nữ nhân, cho dù là phần lớn nam nhân, cả một đời đều chưa đi ra chính mình sinh hoạt thôn làng. Hiện tại có thực lực cùng điều kiện, ra ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài, đối Trầm Phong tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Nhưng lại tại đêm qua, Xuân Nương lần nữa hướng Trầm Phong ban bố trinh giao nộp lương thực nộp thuế nhiệm vụ. Hai người trên giường ân ái chính nồng thời điểm, Xuân Nương đột nhiên khô khốc một hồi nôn, lập tức đem hai người tất cả đều dọa sợ, vội vàng tìm đến thầy Lăng chẩn bệnh. Cuối cùng được đã xuất thân tử hữu vui kết luận. Hai người tuy nhiên bị đột nhiên xuất hiện này tin vui nện đến đầu óc choáng váng. Nhưng đối một cái thầy lang thuyết pháp như cũ ở vào hoài nghi trạng thái. Sau đó, Trầm Phong khiến người ta đi bên ngoài tìm hơn 10 cái thầy lang. Đứng xếp hàng lần lượt từng cái cấp Xuân Nương kiểm tra. Kết quả dày vò hơn nửa đêm. Tại bảo đảm là có con về sau, còn phải ra một cái tạm thời tuyệt đối không thể sinh hoạt vợ chồng tin giữ. Lòng tràn đầy hoan hỉ Hàn Xuân Nương ngược lại không có để ý những thứ này. Nhưng đối Trầm Phong tới nói, lại có chút bó tay rồi. Thật vất vả có hai cái lão bà, kết quả lập tức tất cả đều mang bầu. Cái này khiến hắn một cái tuổi trẻ lửa mạnh tốt tiểu tử, lập tức không có phát tiết địa phương. Nhìn lấy sầu mi khổ kiểm Trầm Phong, Hàn Xuân Nương gò má gấp rút nói, thực sự nhịn không nổi, liền đem Yến Nha Đầu cũng cưới vào cửa nhỏ đi. Dù sao ta cùng Liễu Muội không đều không phản đối sao? Sau khi nói xong, lại lập tức cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, trong nhà những cái kia hồ ly tinh tâm tư gì ta đều biết. Ngẫu nhiên phóng túng một hai lần, chúng ta đều không có ý kiến gì. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đến bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta cùng Liễu Muội đều thương lượng, chỉ cần ngươi dám ở bên ngoài tìm. Hừ hừ, cẩn thận nửa đêm thời điểm, hai ta đem đệ đệ ngươi cấp răng rác. Hàn Xuân Nương một bên nói, một bên mặt mũi tràn đầy cười lạnh dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa khoa tay lấy tiễn đao thủ động. Tác, cái kia âm hiểm bộ dáng, thẳng nhìn đến Trầm Phong tê cả da đầu. Thật vất vả có bầu. Hàn Xuân Nương đem tất cả tinh lực toàn đều đặt ở trong bụng hài tử trên thân. Đừng nói dự định cùng Trầm Phong cùng đi ra, thì liền trước đó định tốt tăng thực lực lên, cũng trực tiếp vứt qua một bên. Mỗi ngày cùng Mai Nhược Liễu tụ cùng một chỗ, thảo luận mỗi người thân thể phản ứng cùng ẩm thực cấm kỵ. Chỉ là hai người đối mang thai sự kiện này đều so sánh lạ lẫm. Cho nên, thảo luận tới thảo luận lui, rất nhiều vấn đề vẫn không có không làm rõ được. Vì thế, Hàn Xuân Nương còn thông qua tha cho Mỹ Vân bọn người ở tại một chút đại hộ nhân gia tìm đến một số sinh qua hài tử vú em cùng bà đỡ cùng một chỗ thảo luận. Hàn Xuân Nương làm đại phu nhân tồn tại, mang thai sự tình tự nhiên muốn so Mai Nhược Liễu còn coi trọng hơn. Vô luận là Căn Thúc vẫn là Cầm Thẩm bọn họ, đều đối nó đầu nhập vào cực lớn chú ý cùng tinh lực. Phàm là có ích với hài tử sự tình, căn bản cũng không cùng Trầm Phong thương lượng liền trực tiếp bắt đầu xử lý. Hai cái phụ nữ có thai mỗi ngày ẩm thực, cũng đều từ Cầm Thẩm tự mình động thủ phối hợp. Xuân Nương mang thai về sau, nén ở trong lòng thật lâu thạch đầu cuối cùng là gỡ xuống dưới. Tuy nhiên mỗi trời vẫn như cũ có chút thích ngủ, nhưng cả người tinh thần lại càng ngày càng tốt. Trầm Phong tuy nhiên tại địa cầu thôn thời điểm căn bản không có làm qua cha, nhưng cũng tính toán nghe qua phụ nữ có thai nhóm đều sẽ ăn loại kia dự phòng dị dạng vitamin B11. Mạnh, vì thế, hắn chả cố ý tại hệ thống cửa hàng tìm rất lâu. Kết quả phát hiện hệ thống cửa hàng cũng không phải vạn năng. Chỉ ít không có vitamin B11 vật này. Chỉ là về sau một suy nghĩ. Mặc dù không có vitamin B11, nhưng có thể tại thực vật bên trên tiến hành bổ khuyết. Sau đó, liền thông qua hệ thống trong cửa hàng nhiệm vụ hệ thống. Mua thật nhiều mang theo linh khí rau xanh cùng hoa quả. Tuy nhiên rất nhiều hắn cũng không biết đến từ cái nào cái thế giới. Nhưng tại đi qua lặp đi lặp lại truy vấn cùng nhấm nháp thí nghiệm về sau. Phát hiện hiệu quả hết sức rõ ràng. Vô luận là Mai Nhược Liễu vẫn là Hàn Xuân Nương. Hai người sau khi ăn xong một đoạn thời gian mang theo linh khí rau xanh hoa quả về sau. Toàn bộ tinh thần cùng tình trạng cơ thể muốn so trước kia tốt gấp bội. Cầm Mai Nhược Liễu nguyên thoại tới nói. Ăn những vật này về sau. Trong bụng hài tử đạp lên người đến đều càng có lực hơn nhi. Đem Hàn Xuân Nương sự tình trải vuốt lưu loát về sau. Khoảng cách Trầm Phong rời đi còn có 2 ngày thời gian. Lúc này thời điểm, đan dược và các loại linh thảo tài liệu cũng đều sửa soạn xong hết. Chỉ còn chờ tất cả tham dự lần này thực lực tăng lên nhân viên đến đông đủ. Sau đó bắt đầu thao tác. Trạng vạng tối, tất cả tham dự nhân viên tất cả đều gom góp. Mọi người to lớn đứng ở trong sân nhìn qua đứng tại phía trước nhất Trầm Phong. Các loại lôi dũng đem nhân số lần nữa xác nhận xong. Trầm Phong mới đi về phía trước 2 bộ. Lấy tay đè ép đè thấp âm thanh nói chuyện với nhau đám người. Sau đó mở miệng nói. Hôm nay để mọi người tới mục đích. Tin tưởng các vị cũng đã biết. Cũng là tăng lên mọi người thực lực. Ta sở dĩ quyết định làm như thế nguyên nhân chắc hẳn mọi người cũng đều biết một số. Cái kia chính là vì chúng ta Kiến Long Thành sự phát triển của tương lai. Tuy nhiên đến trước mắt mà nói, Kiến Long Thành phát tình trạng phát triển coi như không tệ. Nhưng trong mắt của ta, lại còn thiếu rất nhiều. Ta muốn Kiến Long Thành là một người người hướng tới cũng là một người người e ngại Kiến Long Thành. Trong thành, người có thể kiến thức đến trên cái thế giới này thần kỳ nhất đồ vật. Cũng có thể gặp phải thứ nhất đối thủ mạnh mẽ. Mà những vật phẩm này, thuộc tại chúng ta Kiến Long Thành. Những cái kia khiến người ta sợ hãi. Không dám ở Kiến Long Thành đùa nghịch tiểu thông minh. Chơi trò vặt cường giả. Đồng dạng cũng muốn thuộc tại chúng ta Kiến Long Thành. Chư vị đều là theo mỗi cái lĩnh vực chăm chú chọn lựa ra. Vô luận trí lực cùng trung tâm đều là Kiến Long Thành bên trong tinh anh, cũng đều là tránh thức tại ở sâu trong nội tâm hy vọng ta Kiến Long Thành càng ngày càng tốt nhân. Tài, cho nên, Kiến Long Thành không chỉ là ta Trầm Phong nhà của mình, đồng dạng cũng đều thuộc về chư vị nhà. Chính là bởi vì có các ngươi, Kiến Long Thành mới sẽ biến càng ngày càng tốt, vô luận cái gì thời điểm, muốn trong nhà an bình. Giàu có, đều nhất định muốn có phát triển cùng bảo hộ thực lực của hắn. Nếu như đem Kiến Long Thành so sánh một khối chân bảo. Nhưng nếu như chư vị thực lực lại cùng trẻ sơ sinh hài đồng dạng. Tự nhiên cũng không có năng lực bảo trụ khối này chân bảo. Thì như lần trước ta bị nhốt trên núi. Kết quả liền có rất nhiều kẻ xấu ra tới quấy rối, phá hư chúng ta trật tự. Nhiễu loạn cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên những người này cuối cùng được đến trừng phạt, nhưng cũng đối trong thành bách tính tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Kỳ thật, tại đối diện với mấy cái này kẻ xấu thời điểm, chúng ta hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Ta dám khẳng định, lúc trước lúc đó, tại chỗ chư vị bên trong, tất nhiên có rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng vì sao để kẻ xấu đạt được? Nguyên nhân lớn nhất chính là hữu tâm vô lực. Tâm lý hận không thể muốn giết chết bọn chúng, nhưng cũng không có làm chết thực lực của đối phương. Để bảo đảm về sau không xảy ra nữa loại này bi kịch, ta dự định tận cố gắng lớn nhất trợ giúp mọi người đem tự thân thực lực tăng lên. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhưng lấy các vị thông minh tài trí cùng đoàn người ở giữa lẫn nhau học tập thảo luận. Tin tưởng không được bao lâu. Tại trong chúng ta. Tất nhiên có thể tuôn hướng ra một nhóm khiến người ta ao ước mắt mù cường giả. Trầm Phong nói liên miên lải nhải nói hơn nửa ngày. Thẳng đến đem mình muốn biểu đạt vấn đề toàn bộ nói rõ về sau. mới khiến cho người đem sớm đã chuẩn bị xong cái dương mang ra ngoài. Bởi vì trước đó, Trầm Phong cùng Mộc Lão Đầu, Triệu Ngũ Hiệp cùng An Kinh Quốc bọn người đã sớm căn cứ bảng danh sách tiến hành các loại ước định cùng phương án ứng đối. Cho nên, lần này Từ Phúc Bá ở một bên đọc bảng danh sách, bị đọc đến người tiến lên nhận lấy cần thiết đồ vật. Đầu tiên đọc đến là sớm nhất đi săn tiểu phân đội. Mặc dù bây giờ đã không lại đi săn, nhưng vẫn như cũ là Trầm Phong trợ thủ đắc lực. Vì tiết kiệm thời gian, Trầm Phong trực tiếp để Lôi Dũng tới. Thân thủ đem một cái bao giao cho trong tay hắn. Sau đó nói, mau chóng đem thực lực tăng lên tới. Về sau những thứ này vừa mới bắt đầu cảm ngộ linh khí tân nhân, có thể đều cần ngươi nhóm mấy cái tiến hành chỉ điểm. Lôi Dũng nhẹ gật đầu, thu gom hành lý mang theo Hỏa Đông bọn người trực tiếp đi. Đợt thứ hai nguyên bản dự định chính là Hàn Xuân Nương, nhưng bây giờ bởi vì mang thai nguyên nhân, trực tiếp giao cho Võ Lạnh Phương trong tay. Cũng nhiều lần căn dặn, tận lực sớm ngày đem hậu viện bọn nữ tử thực lực cũng tăng lên tới. Ngoài ra, để cho tiện, Trầm Phong còn đem Tây Sơ Nguyệt cũng gọi vào trước mặt, để cho nàng theo Võ Lạnh Phương tiến hành cụ thể cảm ngộ cùng tu luyện. An bài tốt Trầm phủ những thứ này đã trở thành tu luyện cường giả người về sau, đến đón lấy chính là Triệu Ngũ Hiệp bọn người. Đối với những người này, Trầm Phong cấp đồ vật cùng Lôi Dũng cùng Võ Lạnh Phương bọn người hoàn toàn khác biệt. Phần lớn là chút theo hệ thống trong cửa hàng mua đi ra. Những cái kia đối với linh khí cảm ngộ hữu hiệu đan dược, nguyên bản Trầm Phong còn chuẩn bị cho bọn họ mấy cái tẩy tủy đan. Bất quá cuối cùng cân nhắc về sau, vẫn là lựa chọn tạm thời từ bỏ. Dù sao tẩy tủy đan tuy nhiên dược hiệu không tệ, nhưng dược lực là quá qua cuồng bão. Trầm Phong thật sợ đang cho bọn hắn phục dụng về sau, để mấy cái này tuổi tác có chút lớn người trực tiếp đem mệnh cấp tu không có. Đợi cái này đám lão nhân đồ vật phát còn về sau, Trầm Phong để này an tâm chờ đợi. Vì kỳ an toàn ở giữa, hắn muốn các loại vật phẩm phát còn về sau, lại cho mọi người giảng thuật một số chính mình tu luyện lúc cảm ngộ, đồng thời cũng dùng tu vi đan dược vì trả thù lao. Để Mộc Lão Đầu Nhi tạm thời đảm nhiệm mọi người tu luyện đạo sư, thẳng đến trên tay mỗi người đều có vật mình muốn về sau, Trầm Phong liền bắt đầu giảng thuật giải thích của mình. Tại ăn vào trong tay dược tài về sau, đầu tiên muốn làm chính là bình tâm tĩnh khí, để toàn bộ thể xác tinh thần đều triệt để an tĩnh lại. Sau đó dùng mỗi người ý niệm đi cảm ngộ tản mát tại chúng ta linh khí chung quanh. Những linh khí này chủ yếu chia làm 5 loại. Đan điền cũng là thu nạp cùng tồn trữ thiên địa linh khí quan trọng. Thối luyện thân thể, cầu thông linh khí chung quanh cũng cuối cùng cho mình sử dụng, mới là mọi người muốn đạt tới mục đích. Đan điền nếu như phá nát, đối tại chúng ta tu luyện giả tới nói, vậy liền giống như phán quyết tử hình, rất khó lại có khôi phục trở lại như cũ cơ hội. Chấm ngoặc kép, vì để cho mọi người không giống chính mình lúc trước như vậy mê võng, hắn đứng ở phía trước dương dương sái sái đối đám này gà mờ nói rất nhiều. Biết mọi người toàn đều gật đầu biểu thị chính mình triệt để nghe rõ về sau, mới từ trong ngực lấy ra một thanh sớm thì chuẩn bị xong dẫn khí đồ, cho mỗi người phân một cái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.